Chương 489, bại lộ thân phận. 489, bại lộ thân phận. Đảo quốc mai táng tập tục cùng trong nước là có khác biệt, nhưng kỳ thật cũng có thật nhiều rất nhiều chỗ tương đồng. So hiện nay thiên chính là Yosukiriya phụ mẫu, năm 7 ngày, tập tục trung đầu 7, năm 7, thất thất, trăm ngày, người chết đều cần bị tế điện cung phụng. Lữ thụ 3 ngày lên lớp không cách nào đi tế điện, nhưng sau khi tan học vẫn là phải đi làm bộ dáng. Mặc kệ ngươi lại thế nào tính tình đại biến, Yosukiriya hẳn là cũng sẽ không quên tế điện cha mẹ của mình. Lữ thụ cùng Fumio Tanichuchi tại trên đường về nhà nghiêm túc quan sát đến chung quanh, kề bên này cũng có hắn muốn động thủ mục tiêu, nhưng mà ngày tất nhiên không thể lựa chọn vào hôm nay, chỉ có thể cẩn thận quan sát. Lữ thụ 2 ngày này liền đã phát hiện thần tập trung tầng có chút xâm nhập trốn tránh ý tứ, hắn đêm qua muốn đi phục kích một cái khác trụ cột thời điểm liền không có thành công, căn bản không có ở đối phương thường đi địa phương thủ đến. Trên thực tế trong khoảng thời gian này đến nay thần tập cũng rất xem trọng Yoko Bojian tử vong chuyện này, dù sao có thể giết chết Yoko Bojian người khả năng rất nhiều, nhưng là có thể tại trong thời gian ngắn như vậy, tại Yoko Bojian cố ý mai phục tình huống dưới còn có thể nhanh chóng chém giết Yoko Bojian người lại thật không nhiều lắm. Bọn hắn thẳng rất rõ ràng thiên la địa võng nguyên thiết chính vị thiên la chức vị, nhưng mà vị thứ 9 từ đầu đến cuối trống chỗ, kia là nghĩ mời chào đồng dạng Trung Quốc tịch Lý Huyền Nhất nhưng thẳng không thành công. Hiện tại bỗng nhiên xuất hiện một cái cấp B thổ hệ giác tỉnh giả, cho nên thần tập nội bộ suy đoán, cái này rất có thể chính là thiên la địa võng vị thứ 9 thiên la, mặc dù ở giữa chi tiết sai lầm rất nhiều, tỉ như lữ thụ cũng không phải là cấp B, cũng không phải cái gì thổ hệ giác tỉnh giả, nhưng thần tập lại bởi vì những sai lầm này phán đoán, sắp cảnh giới tăng lên tới tối cao, chỉ là bọn hắn còn có một điểm không nghĩ ra, vị này hư hư thực thực thiên la địa võng cao thủ ngươi giết người liền giết người đi. Vậy mà giết chết về sau còn đem Yoko Bojian binh khí mang đi, cái đồ chơi này kỳ thật theo trong nước cấp dê trở lên tiêu chuẩn thấp nhất chế thức trường kiếm không có gì quá lớn khác nhau, đê giai người tu hành sẽ cảm thấy rất lợi hại, thế nhưng là cấp B hẳn là hoàn toàn chướng mắt mới đúng a, đó là cái, rất biết sinh hoạt cấp B cường giả, không qua lữ thụ phát hiện trụ cột xác thực cũng thu nạp, nhưng thần tập tầng dưới chót những cái kia thành viên nhưng thật giống như cũng không có đặc biệt để bụng, theo bọn hắn nghĩ cấp B đại lão làm sao lại ra tay với bọn họ a. Lúc trước Nhiếp Đình đến bên này lúc giết người căn bản liền nhìn cũng không nhìn bọn hắn, chuyên chọn trụ cột giết, ta cần biết tại Yoko Bojian sau khi chết thần tập nội bộ biến hóa, lữ thụ ở trên tàu điện ngầm nhỏ giọng nói, Fumio Tanichuchi gật gật đầu, ta sẽ đi liên hệ, tranh thủ trong vòng 2 ngày cầm tới, bất quá ta đề nghị ngài gần đây đừng lại động thủ, thần tập rất điên cuồng, đồng thời cũng rất thông minh. Ta sẽ phá lệ cẩn thận, lữ thụ nói, hắn xưa nay sẽ không cầm người bên ngoài nghiêm túc đề nghị làm gió thoảng bên tai. Lữ thụ buổi tối khi về đến nhà cũng không nhìn thấy Sakuri Iaioi, hắn sở dĩ cho Sakuri Iaioi tờ giấy kia chính là sợ chính mình cùng Fumio Tanichuchi trở về quá muộn, làm cho đối phương phải đợi quá lâu. Nhưng vào đúng lúc này, Sakuri Iaioi về nhà trọ trên đường, trước mặt bỗng nhiên một người mặc tây trang màu đen mang theo kính phẳng tơ vàng con mắt nam tử ngăn cản Sakuri Iaioi đường đi, đối phương ngực trước thần tập huy chương để Sakuri Iaioi cảnh giác, trên mặt nhưng không có biến hóa chút nào. Nam tử trẻ tuổi bình tĩnh cười nói, ngươi tốt, ta gọi Kitamura Hirono, ngươi khả năng nhận biết ta. Sakuri Iaioi trên mặt lộ ra kinh ngạc, nhìn huy chương dáng vẻ, ngài là thần tập người sao, có phải hay không bởi vì ta có tư chất tu hành cho nên ngài muốn chiêu nạp ta tiến vào thần tập. Kitamura Hirono nụ cười trên mặt không thay đổi, Yosukiriya phụ mẫu vừa vặn chết đi ngươi liền bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn, mà lại như vậy chủ động, rõ ràng không biết ở nơi nào học tập kiếm thuật. Nhưng lại nhận Yosukiriya làm lão sư, nếu như ngươi nói ngươi không phải phái bảo thủ bên trong ẩn tàng một vị nào đó nhân vật mấu chốt, đó chính là đang vũ nhục chúng ta trí thông minh. Sakuri Iaioi thần sắc rung lên, nàng lần này đi ra ngoài trên thân ngay cả vũ khí cũng không có mang, lúc này đối mặt thần tập bên trong trứ danh cấp C cao thủ Kitamura Hirono, nàng có chút nguy hiểm, để cho người ta không nghĩ tới chính là, lữ thụ thay thế Yosukiriya hành động cùng trước kia khác lạ. Nhưng mà mang theo mặt nạ tình huống dưới liền ngay cả thần tập cũng không nhìn ra sơ hở gì, coi là chỉ là tính tình đại biến mà thôi. Nhưng mà lữ thụ còn không có bại lộ, trước hết nhất bại lộ lại là Sakuri Iaioi, chỉ có thể nói phái bảo thủ quá gấp, không cần lo lắng, Sakuri tiểu thư ta không phải tới giết ngươi, ta là tới cùng ngươi nói một ít chuyện. Kitamura Hirono tựa ở bên cạnh một cái trên cột điện thần sắc nhàn nhã, Odea Takuma lão đầu này chỉ có một thân vũ lực, tự xưng là trí kế hơn người có thể thay thế Kurami Kiria địa vị. Nhưng mà theo chúng ta thủ đoạn của hắn theo Kurami Kiria chênh lệch vẫn là quá xa, bằng không thì chúng ta vì cái gì nhất định phải diệt trừ Kurami Kiria, lại cũng không cảm thấy Odea Takuma đối với chúng ta sẽ có cái gì quá lớn uy hiếp. Câu nói này cũng có thể thấy được Oda Takuma tại phái chủ chiến trong lòng địa vị, một cái cấp C đều có thể công khai như thế châm chọc, tự hồ căn bản không có để ở trong mắt bộ dáng. Tại phái chủ chiến xem ra, Oda Takuma từ trước đến nay thích sử dụng âm mưu quỷ kế, kỳ thật Kiria giấu một nguyên vốn có thể chạy trốn, nhưng mà hiểu rõ phái bảo thủ tổ chức tình báo Oda Takuma cũng không có kịp thời nói cho Kurami Kiria phái chủ chiến muốn phục kích chuyện của hắn. Tại phái bảo thủ, phái chủ chiến thanh tẩy sức chiến đấu, Kurami Kiria sai lầm lớn nhất chính là tin lầm người, nhưng mà Oda Takuma chính mình cũng không nghĩ tới, trận này thanh tẩy vốn chỉ là nhằm vào Kurami Kiria, kết quả cuối cùng chiến tranh toàn diện bắt đầu, phái bảo thủ rắn mất đầu tình huống dưới trong nháy mắt hiện ra bị nghiền ép cục diện. Oda Takuma trước kia coi là Kurami Kiria sau khi chết hắn có thể đi ra vung cánh tay hô lên ngăn cơn sóng dữ, kết quả trên thực tế hắn đánh giá cao chính mình, những cái kia ẩn nấp gia tộc nhao nhao lui về lãnh địa của mình bên trên không tham dự nữa chiến đấu. Bọn hắn đối Oda Takuma không có nửa điểm lòng tin. Lúc này Oda Takuma mới hiểu được Kurami Kiria đối với toàn bộ phái bảo thủ ý nghĩa cùng địa vị, cũng không phải là hắn có thể thay thế. Cũng chính là bởi vậy, Oda Takuma hiện tại mới có thể ngoặt quay đầu lại hy vọng có thể khống chế Yosuke Kiria sung làm khôi lỗi, đồng thời thu hoạch được Kiria gia chân chính truyền thừa. Sakuri Iaioi cười nói, ta thật nghe không rõ ngài đang nói cái gì a. Không cần nghe minh bạch, cho ngươi 3 ngày cân nhắc thời gian. Ngẫm lại phái bảo thủ thực lực hôm nay, suy nghĩ lại một chút bây giờ đại thế, ta tin tưởng ngươi sẽ rõ. Kitamura Hirono bình tĩnh cười nói, ta ngược lại thật ra đối Sakuri tiểu thư ngươi bản thân rất có hứng thú, mặt khác nói một câu, ta còn chưa có kết hôn. Sakuri Iaioi xinh đẹp không? Xinh đẹp đến Kitamura Hirono tại toàn bộ thần tập cũng tìm không thấy có thể cùng Sakuri Iaioi sánh ngang nữ hài. Người bình thường bên trong ngược lại là có mấy cái. Có thể thần tập nội bộ hiện tại tuyên dương người tu hành huyết thống luận, người tu hành là không thể cùng không phải người tu hành kết hợp, vì cam đoan đời kế tiếp huyết thống thuần khiết, T-R-U-I-E-N-C-U-A-T. U-I-N-E-T lữ thụ cũng biết việc này, hắn đối cái này huyết thống luận đánh giá chính là thần tập quá ít người, bọn hắn sợ người tu hành cùng không phải người tu hành sinh ra hài tử không có tư chất tu hành, đây đều là nhân khẩu ít gây họa a, thiên la địa võng cho tới bây giờ cũng không lo lắng loại chuyện này, thích thế nào kết. Nhân khẩu cũng tràn lan tốt a. Thật có lỗi các vị nghỉ ngơi một ngày chỉ có canh một, hôm nay bồi bồi lão bà.